Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3222, nện xuyên thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Quỷ khí bị một phân thành hai, bản thể tu vi tổn hao nhiều, như huyết nhục sinh linh thân thể bị đánh thành hai nửa. Cung thương vốn là uy danh ở bên ngoài, tại Khô Pháp Sơn, càng là một quyền đánh xuyên qua Vân Kính Thượng Nhân lồng ngực, chiến lực tuyệt đối là thái hư đỉnh phong. Triệu Ngộ tự biết chuyện hôm nay bại, bởi vậy, tương đương quả quyết. Bị nhốt ở trong minh quang chú một nửa quỷ khí kia, như là một hắn khác, theo quỷ ngữ tiếng vang triệt thần điện, quỷ khí bốc cháy lên. Hiển nhiên là thi triển một loại nào đó cấm thuật, nhiệt độ cao tới đáng sợ, chướng mắt bỏng mắt. Bành, minh quang bị đốt xuyên, hỏa diễm bạo tạc thức điên cuồng tràn ra ngoài ra ngoài. Mặc dù không phải tự bạo thần nguyên, nhưng là thái hư đại thần một nửa sinh mệnh cùng tu vi, trong nháy mắt chuyển hóa làm sức mạnh mang tính hủy diệt. Dưới vô lượng, bất kỳ tu sĩ nào đối mặt dạng này giống như tự sát một kích đều được lui tránh. Thậm chí, không nhất định trốn được. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hỏa diễm bài sơn đảo hải đồng dạng vọt tới, huy hoàng khiếp người, có thể so với thần vương một kích đốt xuyên không gian, ma diệt quy tắc như muốn đem trọn tòa thần điện đều hóa thành cho tàn. Ha ha, cung thương là chính ngươi muốn bao nhiêu sen vào chuyện bao đồng, thật sự cho rằng tu vi dẫn trước một bước liền có thể áp chế bản tọa. Cho dù tự tổn một cái nguyên hội tu vi, bản tọa cũng muốn giết ngươi. Triệu Ngộ tiếng cười điên cuồng, quanh quẩn tại trong thần điện. Nhưng rất nhanh, tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ gặp trong thần điện, không gian rung động, một chiếc đỉnh lớn bằng đồng thau bay ra. Thân đỉnh xoay tròn, bộc phát ra sáng chói bạch quang, không gian tùy theo vặn vẹo, đem tính hủy diệt hỏa diễm, cuốn vào vòng xoáy không gian, sau đó đều thu nhập vào trong đỉnh. Trên thân đỉnh, đường vân cổ lão lấp lóe, đếm mãi không hết bản nguyên quy tắc lưu động. Trương Nhượng Trần tay phải nâng quá đỉnh đầu, lòng bàn tay dâng lên giống như hỗn độn hà vụ thần khí, thanh đồng đại đỉnh tại lòng bàn tay xoay tròn. Một lát sau, trong đỉnh bay ra một viên quang mang chói lọi hồn đan, rơi vào trong tay. Không biết rõ tình hình tu sĩ, có thể sẽ cho là, Trương Nhượng Trần là đan đạo thần sư. Nhưng Triệu Ngộ lại biết, viên thần đan kia, chính là hắn một nửa tu vi cô đọng mà thành. Tốc độ nhanh như vậy, quỷ dị như vậy luyện đan phương thức đơn giản có thể so với đan đạo thái thượng. Liền ngươi nói nhiều, đã sớm muốn luyện ngươi. Trương Nhượng Trần học cung thương ngữ khí, lạnh đo đo cười nói. Trong sáu tòa thần trận, Triệu Ngộ chân thân bối rối mà hoảng sợ, tiếng giống. Cửu đỉnh, ngươi thế mà đạt được cửu đỉnh. Cung thương, ngươi có thể nào có cơ duyên như thế? Nếu biết được bản tọa bí mật, hôm nay, liền giữ lại không được ngươi. Trương Nhượng Trần trên thân sát khí tăng nhiều, ẩn chứa tử vong ý vị hắc ám thần khí, từ trên thân tràn ngập ra, hóa thành một cái lỗ đen. Vụ ẩn từ trong xí cầu lao ra, ngưng ra quỷ thể, hoảng sợ nói. Cung thiên tử, chớ có giết hắn, đến để lại người sống. Ngay tại vụ ẩn ngăn lại Trương Nhược Trần trong nháy mắt, Triệu Ngộ thôi động sáu tòa thần trận, ngưng tụ thành sáu tòa trận pháp thế giới, hướng trong điện hai người chấn áp tới. Trong sáu tòa trận pháp thế giới, bộc phát ra hung mãnh sức mạnh công kích. Các loại như là thần thông sát mang, cuồng phong mưa rào rơi xuống, giống hơn 10 vị thần linh đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần không sợ hãi, thân hình trực tiếp thẳng tắp tay nâng địa đỉnh, nhanh chân hướng về phía trước, dẫn động trong toàn bộ phong đô quỷ thành thiên địa bản nguyên quy tắc. Rầm rầm, bản nguyên thần quang bao phủ thanh thương thần điện, phát ra quang mang, đem phong đô quỷ thành vĩnh hằng đêm tối chiếu sáng. Ầm ầm, tòa thần thành danh xương địa ngục giới đệ nhất thành này, lấy trung ương quỷ đế phủ làm trung tâm, mãnh liệt lắc lư một cái. Quỷ đế phủ bên ngoài, kiến trúc từng mảnh ngã xuống, hóa thành phế tích. Không biết bao nhiêu tu sĩ, bị phát tán ra thần lực sóng xung kích, đánh cho hồn phi phách tán. Càng nhiều quỷ tộc tu sĩ, bạo thành từng đoàn quỷ vụ. Nhưng trong thành có vài chi không hết trận pháp cách trở, tạo thành lực phá hoại, cũng không tính quá lớn. Sáu tòa thần trận cùng thanh thương thần điện, đều bị địa đỉnh một kích đánh xuyên qua. Sáu tòa thần trận thế giới tại thanh thương thần điện phía trên hiển hiện ra, một tầng điệt lấy một tầng, giống sáu tầng thế giới tháp, đều là cương vực bao la. Nhưng, một cái đường kính ngàn mét lỗ thủng, xuyên qua sáu tòa thế giới. Phi thường rung động hình ảnh, bởi vì sáu tòa thần trận thế giới cùng thế giới chân thật không có khác nhau, thậm chí thật sự thực thế giới càng thêm vững chắc. Cái này cỡ nào mạnh lực lượng, mới có thể đem sáu tòa thế giới cùng nhau đánh xuyên qua. Nhìn về phía trung ương quỷ đế phủ tu sĩ, đều rung động, cho là có thần vương xuất thế, cầm trong tay chiến kích, xuyên phá thiên địa. Bản nguyên thần quang tại sáu tòa thần trận thế giới ở giữa lan tràn, thật lâu khó tán. Nặng nề thiên địa bản nguyên quy tắc cùng hỗn loạn thần kình lực lượng, đem trong trung ương quỷ đế phủ một khu vực lớn bao phủ, chạy tới thần linh, căn bản là không có cách xâm nhập đi vào. bao quát một chút Thái Ất, Thái Bạch đại thần, một khi nhích tới gần, thần khu đều xuất hiện phân giải dấu hiệu. Triệu Ngộ không thể đào tẩu, bị Trương Nhược Trần trấn áp tại dưới đỉnh. Hắn thần khu cường đại, trên thân thần văn như kim cương thiết liên đồng dạng kiên cố, địa đỉnh bạo phát đi ra bản nguyên thần quang, trong thời gian ngắn, thế mà đều không thể đem hắn phân giải. Loại thái hư đại thần uy tín lâu năm này, hoàn toàn chính xác đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trương Nhượng Trần một bàn tay cử đỉnh, một bàn tay bóp thành hình móng, một chút xíu phá vỡ hộ thân phòng ngự, đánh xuyên thần cảnh thế giới, bắt bỏ vào tiến Triệu Ngộ trong quỷ thể. Năm ngón tay phát ra bản nguyên thần quang, cưỡng ép siêu hồn. Ngươi mơ tưởng, Triệu Ngộ tinh thần ý chí cường đại, chống mở mắt cùng Trương Nhược Trần đối kháng. Nhưng, địa đỉnh uy năng cường đại, chấn áp cho hắn không cách nào động đậy, bất kỳ cái gì liều chết thủ đoạn đều thi triển không ra. Tìm được, Trương Nhược Trần ngón tay xuyên thấu Triệu Ngộ thần hải, tại trong vô biên thần hải, bắt lấy thần nguyên. Tại một cái chớp mắt này, Triệu Ngộ bén nhạy phát hiện cái gì, ánh mắt lộ ra kinh nghi thần sắc. Không khác, chỉ vì Trương Nhược Trần đang tìm kiếm hắn thần nguyên thời điểm, sử dụng cường đại lực lượng chân lý. Cỗ lực lượng chân lý này chi thuần túy, cường đại, hơn xa chân lý sứ giả, cùng chân lý chủ thần so sánh, đều đã chênh lệch không xa. Triệu Ngộ đối trước mắt, cung thương, này thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng không cách nào lại mở miệng. Sau một lúc lâu, siêu hồn kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đem Triệu Ngộ thần nguyên lấy ra, nắm ở trong tay, ánh mắt biến hóa không chừng. Trên mặt đất, Triệu Ngộ quỷ thể, lúc ngưng lúc tán, bị từng đạo tinh thần lực xiềng xích quấn quanh, hoàn toàn cấm phong. Vũ Ẩn đứng ở một bên, nhìn xem cầm trong tay địa đỉnh cung thương, rung động trong lòng không hiểu. 100.000 năm không thấy, lão gia hỏa này tu vi, lại khủng bố đến tình trạng như thế, Triệu Ngộ ngay cả cấm thuật đều thi triển đi ra, vẫn không có sức hoàn thủ. Càng đáng sợ chính là, hắn lại có thể tại trong khoảnh khắc, khóa chặt Triệu Ngộ thần nguyên, cũng đem lấy ra. Cái này, thần linh thân thể, chính là một tòa thế giới. Thần linh thần hải, càng là thế giới trong thế giới. Cho dù thần khu bị đánh nát, thần hải cũng có thể bất diệt. Cho dù thần hải bị đánh xuyên, thần nguyên cũng có thể ẩn tàng ở vô hình, như cùng ở tại trong biển rộng ẩn giấu một giọt nước. Chỉ cần thần hải bất diệt, thần nguyên vẫn còn, thần linh nhục thân dù là hôi phi yên diệt, tu vi vẫn như cũ có lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời điểm. Bất quá, Vũ Ẩn nhìn ra, cung thương sở dĩ có thể cường hoành như vậy, chính là mượn địa đỉnh chi uy. Trong truyền thuyết cửu đỉnh, quả nhiên là vũ trụ trọng khí, cầm một đỉnh, liền có thể quét ngang cùng cảnh giới thần linh, tung hoành vô địch. Cầm cửu đỉnh, hoặc thật có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vũ Ẩn tâm hoài kính sợ, đi tới, chắp tay cúi đầu, nói: đa tạ cung thiên tử xuất thủ cứu giúp, giúp trung ương quỷ đế phủ trừ họa lớn này. Thiên tử siêu hồn về sau, có thể có kết quả. Trương Nhược Trần nắm lấy Triệu Ngộ thần nguyên, ngạo nghễ lãnh khốc, ánh mắt nghiêng liếc đi qua, nói: lượng sứ chính là tam sát đế quân đệ tử, hoàng ác thần quân. Triệu Ngộ sở dĩ như thế không chịu nổi một kích, chính là bởi vì, hắn đem không ít thần hồn hiến tặng cho hoàng ác thần quân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hoàng ác thần quân đã biết được nơi này chuyện phát sinh. Vũ Ẩn thần sắc kinh biến, chuyện này quan hệ quá lớn. Hoàng ác thần quân nếu là lượng sứ, tam sát đế quân há có thể thoát khỏi liên quan. Tam sát đế quân thế nhưng là thi tộc tộc trưởng, càng là nhị thập chư thiên một trong. Vũ Ẩn dù sao cũng là sống mấy chục vạn năm tồn tại, rất nhanh tỉnh táo lại, nói: bọn hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Bọn hắn đầu tiên là nhốt Xích Xá La, lại bắt Diêu Quang đế phi, hiện tại lại đối ngươi xuất thủ. Ngươi còn đoán không được bọn hắn muốn làm gì? Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu. Vũ Ẩn nói: Xích Xá La là bị Tiết Thường Tiến nhốt vào thần ngục, cung thiên tử có ý tứ là Tiết Thường Tiến cũng là lượng tổ chức thành viên. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ, hừ nói: nếu không có ngồi ở vị trí cao nội ứng, hoàng ác thần quân dám ở phong đô quỷ thành mưu đồ chuyện lớn như vậy. Vũ Ẩn trầm tư một lát, trong hai con ngươi tuôn ra phẫn hận hỏa diễm. Thì ra là thế, xem ra năm đó Trương Nhược Trần vẫn thật là chỉ là một cái kẻ chết thay. Lần nữa cảm kích cung thiên tử xuất thủ tương trợ, như thế nhân tình, phong đô quỷ thành nhất định ghi khắc. Bản tọa cái này liền đưa tin quỷ thần điện cùng các đại quỷ đế phủ. Trương Nhượng Trần không có ngăn cản Vũ Ẩn, dù sao trong trung ương quỷ đế phủ chuyện phát sinh, nhất định phải cho ngoại giới một cái công đạo. Vũ Ẩn nếu thật có thể đem tin tức truyền đi, cũng là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng tổ chức còn muốn khống chế trong phong đô quỷ thành thần trận, sẽ khó gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy, chuyện lớn như vậy, chỉ có Hoàng Ác Thần Quân cùng Tiết Thường Tiến đang mưu đồ, âm thầm tất nhiên còn có cường giả. 16 lượng sứ, đến cùng tới mấy vị đâu? Đáng tiếc Triệu Ngộ gia nhập Lượng tổ chức thời gian quá ngắn, biết đến đồ vật rất ít. Bản tọa đến rời đi, Trung ương Quỷ đế phủ ngàn vạn không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, ngươi đến ổn thỏa thủ hộ. Đúng, lúc trước Triệu Ngộ đề cập tới Cung Lan, Cung Bạch, tốt nhất trước khống chế lại. Mặt khác, Diễm Dương Thiên Chủ vừa rồi cùng Triệu Ngộ mật hội, hơn phân nửa cũng là Lượng tổ chức thành viên. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói, sách Diễm Dương Thiên Chủ, hoàn toàn là Trương Nhược Trần bí mật mang theo hàng lậu. Trên thực tế, Trương Nhược Trần căn bản không cho rằng hắn là Lượng tổ chức thành viên. Vụ ẩn trong mắt lệ khí phun trào, đã trải qua chuyện hôm nay, hắn đối với Lượng tổ chức càng thêm căm thù đến tận xương tủy, muốn tận trừ cho thống khoái. Huống chi, tiêu diệt Lượng tổ chức thành viên, là đầy trời đại công, Quỷ đế cùng Thiên Tôn sau khi trở về, tất có trọng thưởng. Cung Lan, Cung Bạch, Diễm Dương Thiên Chủ. Hừ, chờ coi, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Trương Nhượng Trần đột nhiên dừng bước, lại nói. Địa đỉnh sự tình, còn xin vì bản tọa giữ bí mật. Đỉnh này, tương lai là muốn hiến cho Thiên Phụ, nếu là tiết lộ phong thanh, ngươi coi biết sẽ là hậu quả gì. Thiên Phụ bên kia, ngân ngân, Thiên Tử yên tâm, Vụ Ẩn tất nhiên thủ khẩu như bình. Vụ Ẩn khom người bái xuống dưới, ngôn từ chân thành, tràn ngập kính ý, nhưng, Trương Nhược Trần đối với hắn phần này cam đoan, là mảy may đều không tin. Địa đỉnh xuất thế, mà lại hắn lại tận mắt thấy địa đỉnh uy lực, không động tâm mới là quái sự. Không quan trọng, chí ít trong phong đô quỷ thành Lượng tổ chức bị tiêu diệt trước đó, Vụ Ẩn coi như lại tham lam, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, Cung Thiên cũng không phải bất luận kẻ nào đều đắc tội nổi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.